Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, đệ 634 trang. Vì cái gì bỗng nhiên tỉnh ngộ? La Hy bật cười, phía trước không phải thực chắc chắn Lâm Ngọc Trạch có thể giúp ta đoạt lại cái gọi là hết thảy. Sao? Tây Vũ rũ mắt, từ trước ta thực ấu trĩ. Điểm này ta chính mình rõ ràng, nhưng lúc ấy không có lựa chọn nào khác. Chẳng sợ biết là vực sâu cũng muốn nhảy xuống. Bằng không ta liền cuối cùng một tia hy vọng cũng chưa, ta không phải ngươi. Làm không ra cái gì kinh thiên động địa đại sự thay đổi thế giới. Chỉ có thể bắt lấy tùy thời khả năng biến mất cứu mạng rơm dạ. Chẳng sợ nó có độc, La Hy chụp hạ đầu của hắn. Đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi làm đã đủ nhiều. Chúng ta không rời đi đối phương duy trì, Tây Vũ cười khổ một lát. Tuy rằng đích xác không nên giảng ủ rũ lời nói. Nhưng nếu ta không phải dễ tin mặc một, người cũng không đến mức bị nhốt ở chỗ này, ta cảm thấy mọi việc đều có nhân quả. Cũng chính là cái gọi là vận mệnh. La Hy cũng không để ý mà nhướng nhướng chân mày. Coi như là ngươi chiếm dụng thân thể này đại giới đi. Nếu sớm hay muộn muốn hoàn lại, không bằng hiện tại liền đối mặt. Tây Vũ gật gật đầu. Thất thần nói. Từ trước ta như vậy chán ghét cái này phục chế phẩm tồn tại. Cảm thấy hắn cùng ta giống nhau như đúc thực ghê tởm. Kỳ thật nửa điểm đều không giống nhau. Lại mắt vụng về người cũng nhìn ra được ta cùng hắn bất đồng. Hơn nữa hỏi hiện tại thế nhưng có điểm tiếc nuối. Nếu có thể sớm một chút nhận thức hắn. Đảo thật sự rất muốn cùng hắn tâm sự. Một cái có thể lấy hết can đảm ý đồ đánh vỡ vân đài nhà giam chủ bá. Thực ghê gớm, thực hiển nhiên. Nguyện vọng này là tuyệt không thực hiện khả năng, La Hy vừa định tìm lời nói an ủi hắn. Lâm Ngọc Trạch liền không biết điều mà đi vào phòng tập thể thao. Như cũ yêu nhã lễ phép, quấy rầy nhị vị, ta đã cùng chủ tịch thông qua điện thoại. Nếu phương tiện nói, đêm nay chúng ta liền phản hồi thủ đô. Tây Vũ kinh ngạc mà chiều hắn đi rồi một bước. Truy vấn, nhanh như vậy. Lâm Ngọc Trạch bình tĩnh trả lời. Chủ tịch đã đợi thật lâu, thân là nhân vật chính La Hy ngược lại đối việc này không phải thực quan. Tâm, biên dùng khăn lông lau mồ hôi biên nói. Ta rất tò mò, hắn thật sự sẽ tin tưởng ta thân phận sao? Lâm Ngọc Trạch nói. Giờ này khắc này còn tại hoài nghi. Nhưng ngươi phải tin tưởng máu mủ tình thâm lực lượng. Gặp mặt lúc sau, chủ tịch tự nhiên sẽ có đáp án, La Hy lại hỏi. Nếu cái kia đáp án cũng không mỹ diệu, ta sẽ chết sao? Lâm Ngọc Trạch không có trả lời, Tây Vũ rũ mắt. Tuy rằng đã từng cùng chủ tịch tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng những cái đó trải qua còn tại ta trong trí nhớ. Ta sẽ cho ngươi làm chứng. Nếu Tiêu Thận thật sự tình nguyện tin tưởng cái kia sứt sẹo hàng giả cũng không tin chúng ta. Kia, coi như các ngươi chưa từng có phụ tử duyên phận thôi, đừng nói đến như vậy lừng lẫy. Lâm, Ngọc Trạch đạm cười, còn có ta đâu, không phải sao, Tây Vũ nhịn không được chọc phá, vô luận như thế nào, từ trước đến nay thân thể không tốt Tiêu Thận cũng không thể nào vẫn luôn khống chế ngươi. Ngươi như vậy yêu cầu A Vũ trở về, là bởi vì không đối phó được hắn ca ca sao? Lời này phảng phất rất là thú vị, chọc đến Lâm Ngọc Trạch hiếm thấy mà cười ha hả, ca ca. La Hy nhưng thật ra bình tĩnh. Nhẹ giọng nói, chính là cái kia ở vân đài cùng ta từng có gặp mặt một lần nam nhân sao? Nhìn không ra hắn có cái gì lợi hại chỗ, ta ngược lại cảm thấy, Lâm tổng ngươi bị Tiêu Thận khống chế được gắt gao. Lâm Ngọc Trạch dần dần thu liệm ý cười. Vẫn chưa trả lời, chỉ là nói, hà tất như vậy để ý ta đâu? Kỳ thật ta ở chỉnh chuyện chung, cũng không quan trọng muốn hảo, hơi chút thu thập một chút chính mình. Chúng ta đúng giờ khải hàng, La Hy nhìn về phía Tây Vũ đôi mắt. Chiều hắn thần sắc chắc chắn hơi hơi mỉm cười. Làm như ở trấn an hắn thấp thỏm, Tây Vũ gật gật đầu. Ngay sau đó đánh lên tinh thần, sao thủ đô. Vùng ngoại ô, một thân điệu thấp hắc y từ thỏ tránh ở xanh hóa trong rừng. Ngồi xổm trên mặt đất có chút hoài nghi hỏi. Lão đại, phụ thân, thật sự ở tại này phụ cận sao? Hôm nay bồi nàng hành động chính là cái cao gầy mà mạnh mẽ nam nhân tạo người. Tuy rằng bộ dáng anh tuấn, nhưng biểu tình lạnh nhạt, luôn là phó thật không tốt tiếp cận bộ dáng, không được đến đáp lại từ thỏ bĩu môi. Người câm, nam nhân tạo người dùng nhẹ nhàng điện tử mắt kính quan sát quá cảnh vật chung quanh. Rồi sau đó trả lời, chẳng lẽ ra tới phía trước, chúng ta không có hướng ngươi truyền đạt quá tất yếu tin tức. Cái này biệt thự là Tiêu Thận có khả năng nhất ẩn thân điểm. Nếu hắn thật ở chỗ này, La Hy sớm hay muộn cũng sẽ bị đưa lại đây, ta biết. Ta chỉ là không quá dám tin tưởng, lão đại thế nhưng là cái nhân loại bình thường, từ thỏ từ trong túi lấy ra đường tới, rắc rắc nhai nát, sau đó nói, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi, nam nhân tạo người nhàn nhạt trả lời. N7, từ thỏ sửng sốt, a, ta từ ra đời khởi đã kêu cái này, nam nhân tạo người lộ ra không cho là đúng ánh mắt. Tên chỉ là cái danh hiệu mà thôi, từ thỏ gật gật đầu vui vẻ tiếp thu. Không sai. Nhưng là tên của ngươi nghe tới rất khốc, giống cái đặc công, khen tặng luôn là tranh thủ hảo cảm hữu hiệu thủ đoạn. N7 rốt cuộc chủ động khơi mào đề tài. Kỳ thật chúng ta căn cứ người cũng chưa nghĩ đến, ngươi cùng Bạch Khởi sẽ nguyện ý gia nhập đến lần này hành động chung tới, từ thỏ hừ một tiếng. Lão đại chúng ta quan trọng nhất bằng hữu. Này có cái gì không nghĩ tới, bởi vì cơ hồ sở hữu được cứu vớt chủ bá đều tưởng bình tĩnh ẩn cư. Hoặc là tiếp nhận rồi ám sát tự nhiên người trả thù tính nhiệm vụ. Người cùng Bạch Khởi lựa chọn là đặc biệt. N7 nhìn về phía từ thỏ. Hơn nữa trình tiên sinh tình báo đã chứng thực. La Hy cực đại có thể là cái tự nhiên người. Nếu hắn không phải nhân tạo, cũng vẫn là các ngươi bằng hữu sao? Từ thỏ kinh ngạc. Nói gì vậy? Liền tính hắn không phải người, cũng vẫn là quan trọng bằng hữu a. N7 rốt cuộc lộ ra đạm cười. Xem ra Vân Đài chủ bá cũng có trọng tình trọng nghĩa tồn tại, từ thỏ phi thường bất đắc dĩ. Các ngươi rốt cuộc đối chủ bá có bao nhiêu thành kiến a? Tuy rằng chúng ta từ sinh ra khởi đã bị đầu nhập đến tàn khốc trong trò chơi, nhưng chỉ cần là người sẽ có nhân tính, những lời này mức độ đáng tin còn chờ suy tính. N7 nhìn hạ đồng hồ điện tử, sau đó nói, nên hành động, người ở chỗ này phụ trách quan sát, nếu ta hai cái giờ không có ra tới nói, người liền đường cũ phản hồi cùng căn cứ hội báo, này an bài lệnh từ thỏ sửng sốt. Cái gì, chúng ta không cùng nhau đi sao? Người không trở lại ta hội báo cái gì? Hội báo ngươi treo, đừng nhìn nơi này như là bình thường khu biệt thự. Nếu Tiêu Thận thật sự ẩn thân tại đây nói, an bảo tuyệt đối so với ngươi trong tưởng tượng nghiêm mật. N7 trên dưới đánh giá từ thỏ, lại nói, ngươi không có cùng ta cùng nhau hành động tư cách. Hết chương.